đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Thượng Quan Vũ Linh mình rõ ràng nhất. Nàng từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, từ sau lúc đó, trong lòng nơi nào đó tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, mà sự biến hóa này, tại cùng Lăng Vũ ở chung những ngày này, càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng nghĩ mỗi sáng sớm lần đầu tiên nhìn thấy đều là Lăng Vũ, cho nên mỗi đêm sẽ bản năng mộng du đến cửa phòng của hắn một bên, nhưng lại vì không quấy rầy giấc ngủ của hắn, mà không tiến vào gian phòng của hắn, quả thực tựa như một con thật sâu ỷ lại lấy chủ nhân sủng vật. Thượng Quan Vũ Linh mới đầu cảm thấy xấu hổ, mất trí nhớ thời điểm tìm hắn muốn ăn ăn vậy thì thôi, hiện tại mình thế nhưng là cái bình thường người trưởng thành. Nhưng từ từ, nàng phát hiện mình hoàn toàn không cách nào chống cự loại bản năng này, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỗ chết người nhất chính là, nhận mệnh về sau, nàng lại còn phát hiện loại cảm giác này. Không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Đế Vương tinh tượng, đầy sao đầy trời, tử nguyệt giữa trời. Dự tính 3 ngày sau ban đêm, đế đô khu vực bên trong sẽ xuất hiện thiên văn học kỳ quan. Chúng ta hình tượng đưa nó xưng là đế vương tinh tượng. Tốt nhất quan trắc địa điểm là Hoàng Cực Phong. Trước mắt đã có đại lượng thiên văn học kẻ yêu thích, lữ hành kẻ yêu thích mộ danh tiến về. Một cái tin tức ngay tại thông báo, Lăng Vũ Quan thoải mái mà nằm trên ghế salon, tiện tay đóng lại tivi, một điểm có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú tiết mục đều không có. Đế vương tinh tượng, Vạn Trường Phong xoa cằm, loại này thiên văn dị tượng đáng sợ thấy nhiều, khả năng liên quan đến nhân quả, biểu thị một vị nào đó đại nhân vật xuất thế, thời đại thế cục tướng phát sinh biến cố lớn. Lăng Vũ ngáp một cái, nhàm chán đồ vật. Nghe tin tức miêu tả, đến lúc đó cảnh tượng hẳn là rất hùng vĩ, tiên sinh không có hứng thú. Đinh Chấn hỏi, hùng vĩ? Lăng Vũ lắc đầu, xem thường, địa cầu không có để cho ta cảm thấy hùng vĩ đồ vật, một chút ưu nhã tĩnh di tiểu cảnh coi như không tệ. Nha! Thượng Quan Vũ Linh đứng tại Lăng Vũ sau lưng, hai tay khoanh đặt ở bụng dưới trước, cho người ta một loại hầu gái cảm giác. Giờ phút này như có điều suy nghĩ gật đầu, âm thầm ghi lại Lăng Vũ yêu thích. Rất nhanh, nàng kịp phản ứng, bỗng nhiên lắc lắc đầu, thầm mắng mình ăn no dỗi việc lấy nhớ hán yêu thích, để cạnh nhau hà hai tay, bày ra bình thường thế đứng. Rất hiển nhiên, nàng ngay tại hoàn thành một loại nào đó chuyển biến, mà trong bất chi bất giác, độ hoàn thành đã đạt đến nhất định chỉ số. Ba ba, cái này hai ngày chúng ta đều rảnh đến nhanh mốc meo, không bằng cũng đi xem một chút đi. Tiểu La Lị đề nghị, đen bóng trong mắt to tràn ngập vẻ chờ mong. Bít ít, dắt, bít ít. Lăng Vũ còn chưa nói chuyện, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Hắn kết nối điện thoại, là Tô Uyển Uyển đánh tới. Uy, tiểu Lăng Vũ, ta nghĩ ngươi a, nhưng ta hiện tại còn không thể trở về. Lăng Vũ thản nhiên nói, ừm. Tô Uyển Uyển trùng điệp thở dài một hơi, ta từ ngươi cái này ân chữ nghe được nồng đậm tưởng niệm, Uyển Uyển tỷ ta thật sự là rất cao hứng á. Lăng Vũ hồi đáp, ngươi suy nghĩ nhiều. Lời còn chưa dứt, Tô Uyển Uyển liền ngắt lời nói, ta cùng cha mẹ đều ở nơi này, chuẩn bị thưởng thức 3 ngày sau ban đêm trời văn kỳ xem, hiện tại vòng bằng hữu, đẩy đưa lên mặt đều là liên quan tới nó miêu tả. Ta, Lăng Vũ đang muốn nói cái gì, Tô Uyển Uyển lại cướp mở miệng nói, a, còn có a, chúng ta gặp Tống Mặc Hinh Tống tiểu thư, nàng rất khác. Hoa, gia tộc của nàng thật to lớn a, là cái khó có thể tưởng tượng hào môn, nhưng đối với chúng ta đều rất nhiệt tình. Thanh âm của nàng lực tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, bọn họ có phải hay không đều biết ngươi, một mực hướng chúng ta hỏi ngươi. Tiểu Lăng Vũ, ngươi cũng đến đây đi, mọi người sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi đương xoay chuyển trời đất văn học ra, vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, ừm. Quá tốt rồi, chờ ngươi a, mua. Tô Uyển Uyển vui vẻ cúp điện thoại. Ba ba, chúng ta đi đế đô. Lăng Vũ nói, tốt a. Tiểu La Lị mừng rỡ nhảy nhót. Các ngươi nói thế nào? Lăng Vũ nhìn về phía Đinh Chấn mấy người. Ta đi theo tiên sinh. Đinh Chấn lúc này cho ra trả lời. Ta đến đi theo hắn. Thượng quan Vũ Linh chỉ vào Đinh Chấn, cũng không chút do dự nói. Về phần có phải là nguyên nhân này, liền không được biết rồi. Vạn thở dài nói, thật đáng tiếc, ta đã cùng Dơ Nâu, Trương hẹn xong, cái này hai ngày muốn chủ bị một vài thứ, không có thời gian. Lăng Vũ gật gật đầu, lại gọi điện thoại cho Trần Hạo, cái sau cũng mười phần bất đắc dĩ cự tuyệt. Phụ thân hắn ngã bệnh, hắn cần chiếu cố hắn. Đế đô cùng Lam Hải khoảng cách rất xa, bọn hắn lựa chọn đi máy bay. Lam Hải thị là hàng hai đỉnh phong thành thị, so với một chút thành thị cấp 1 cũng không kém, có được thuộc về mình sân bay. Bọn hắn cùng ngày xuất phát, mua vé máy bay, chẳng mấy chốc liền thuận lợi đăng ký. Mấy người là liên đới, Lăng Vũ ngồi tại một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, Tiểu La Lị ngồi ở bên cạnh hắn. Đinh Chấn muốn ngồi tại Tiểu La Lị bên cạnh, xương dạng này nếu như phát sinh đột phát tình trạng lúc, có thể ngay lập tức bảo hộ tiên sinh. Nhưng mà, Thượng quan Vũ Linh lại cưỡng ép chiếm vị trí của hắn, không nói một lời ngồi xuống, khá cao lạnh, để Đinh Chấn có chút buồn bực. Trong máy bay, một số người tại trò chuyện, nghiên cứu thảo luận chủ đề lại có quan đế vương tinh tượng, chắc là muốn đi đế đô thưởng thức nó. Tiểu thư xinh đẹp, không biết ta có hay không nhận biết vinh hạnh của ngươi đâu. Đúng lúc này, một đạo thân sĩ thân ảnh chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, đối Thượng quan Vũ Linh nói. Thượng quan Vũ Linh chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không phản ứng hắn. Nam nhân xuyên quý báo âu phục, mang theo tinh xảo đồng hồ, gương mặt tuổi trẻ mà anh tuấn, trên thân tràn đầy xa hoa bất phàm khí tức, khí vũ hiên ngang, mặt mày ngạo nghễ, xem xét liền có không đơn giản thân phận địa vị. Giờ phút này ngẩn người, hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Hắn khí chất cùng hình tượng đều tốt, bắt chuyện nữ tử cho dù không thành công cũng sẽ đạt được lễ phép đáp lại. Nhưng Thượng quan Vũ Linh lại không nhìn thẳng hắn, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn không có lập tức phát tác, chuẩn bị thử lại thử một lần. Không muốn phiền ta, nếu không ta để ngươi vĩnh viễn cũng không nói được lời nói. Thượng quan Vũ Linh dường như biết được trong lòng của hắn ý nghĩ, cũng không thèm nhìn hắn, đạm mạc mở miệng. Ngươi, nam nhân sắc mặt âm trầm xuống. Thượng quan Vũ Linh nhắm mắt lại, trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ, làm cho nam nhân như rơi xuống vực sâu, toàn thân phát lạnh, lúc này ngậm miệng lại. Hắn kiêng kỵ lườm nàng một chút về sau, hừ lạnh một tiếng rời đi. Thượng quan Vũ Linh tại đối mặt Lăng Vũ thời điểm sẽ thể hiện ra sủng vật tư thái, cũng không đại biểu ở những người khác trước mặt chính là một cái yếu đối thiện lương thiếu nữ. Dù sao, nàng từng giết người như ngoé, lãnh huyết vô tình. Ừm, nơi này tựa hồ có chút ô uế. Thượng quan Vũ Linh đột nhiên chú ý tới Lăng Vũ trên bờ vai giống như có chút cho bụi, vô ý thức giúp hắn đi đập, động tác nhu hòa. Cách đó không xa, nam nhân vừa ngồi xuống liền thấy một màn này, một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lòng tuôn ra, trộn lẫn lấy ghen ghét cùng không phục, ánh mắt lộ ra rét lạnh mà làm người ta sợ hãi, song quyền đều không tự chủ được nắm chặt. Hừ, nếu có cơ hội, ta sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, cướp máy bay bình ổn cất cánh về sau, Lăng Vũ tùy ý lườm Thượng quan Vũ Linh một chút, nói, vừa rồi, giúp ngươi vỗ một cái cho bụi mà thôi. Thượng quan Vũ Linh mười phần cao lạnh nói, đồng thời bất động thanh sắc bấm một cái mình tay, thầm mắng mình càng ngày càng không bình thường. Cái này còn không phải chủ yếu nhất là, mình thế mà mẹ nó còn hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng chưa từng có mắng hơn người, nàng chỉ biết giết người. Nàng lại không thể giết mình, kia nàng cũng chỉ có thể chửi mình, tại bản thân lên án mạnh mẽ âm thanh bên trong tìm lấy an ủi, cũng tiếp tục làm lấy những cái kia không bình thường sự tình, đau nhức cũng vui vẻ. Nhưng mà, Lăng Vũ lời kế tiếp để nàng sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Y phục của ta sẽ không bẩn, ngươi nhìn lầm. Nói,

xa hoa khí tức tốc thẳng vào mặt. Tuấn mã lâu gâu tại ánh nắng phản xạ hạ chiếu sáng rạng rỡ, là thân phận cùng địa vị biểu tượng, như cùng ở tại bình nguyên bên trên lao nhanh tuấn mã, bá đạo thần vũ. Những người đi đường ánh mắt đều bị hấp dẫn, rất nhiều người đều cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Vương Tuệ Mai cùng Tề Phúc Thành liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng không dám tin. Hiện tại, bọn hắn thậm chí không dám đem nhà mình mấy chục vạn bảo mã cho mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, oan gia ngõ hẹp. Tề Phúc Thành vợ chồng trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, nói không nên lời một câu. Vu Tuệ gặp, cũng không có cảm thấy vui vẻ, chỉ là yên lặng thở dài một hơi. Người sống tại thế, có thể ngoại lệ người ít càng thêm ít. Chúng ta đi thôi. Hảo, đi, chúng ta đi. Vương Tuệ Mai hai người lúc này mới kịp phản ứng, cười ngượng ngùng hai tiếng, báo ra một cái địa chỉ. Xe của các ngươi nhanh, trước đi qua đi, chúng ta sau đó liền đến. Được rồi, thúc thúc A-di gặp lại. Tô Uyển Uyển mười phần lễ phép nói, liền cùng Lăng Vũ mấy người lên đinh chấn xe. A Thành, Tiểu Tuệ, các ngươi liền lên xe của chúng ta a. Phơ Gia Di đi xa, Tề Phúc Thành cùng Vương Tuệ Mai thái độ khác biệt quá nhiều, cảm giác ưu việt không còn giống trước đó biểu hiện rõ ràng như vậy, nhiều một chút kính cẩn. Dư Thành vợ chồng có lẽ có ít không muốn người biết bối cảnh cùng chỗ dựa, cái này khiến bọn hắn phải thận trọng đối đãi, xử lý tốt nói không chừng sẽ có đại lợi ích. Mục đích ở ngoài thành là một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, hoàn cảnh tĩnh di, chim hót hoa nở, đợi ở chỗ này có thể cho người một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nơi này là tư nhân nơi trốn, nếu không khẳng định sẽ bị đại lượng du khách hoặc là tình lữ phá hư không khí. Đinh Chấn vừa dừng xe lại, liền có bảo an tiến lên hỏi thăm. Tô Uyển Uyển giải thích một phen, liền bị các nhân viên an ninh cho qua. Đây chỉ là một hình thức, bảo an cây vốn không sẽ cản bọn hắn mở xe sang trọng chính là tốt nhất giấy thông hành. Lăng Vũ bọn người đi bộ lên núi, đi mười mấy phút sau, một hồi năm nữ trẻ tuổi nhóm tiếng cười nói truyền đến, mơ hồ trong đó còn có thể nghe đến một cỗ mê người mùi thơm, vị giác đều bị dẫn ra. Bọn hắn ở phía trên làm đồ nướng tiệc tùng, Tô Uyển Uyển hai mắt tỏa sáng, tăng nhanh bộ pháp, chờ một chút nhược nhược. Tiểu La Lị cái mũi nhỏ rất nhọn, hít hà, khóe miệng lập tức liền chảy xuống nước bọt. Nện bước hai đầu tiểu chân ngắn đuổi theo Tô Uyển Uyển. Thượng quan Vũ Linh nghe được lại là một loại khác hương vị, nói, nơi này tựa hồ có một loại nào đó thiên tài địa bảo. Có a. Đinh Chấn gãi gãi đầu, ở phương diện này hắn xa xa không kịp muội muội. Một chút hoa dại cỏ dại thôi. Lăng Vũ xem thường, ngô, còn có tạp ngư thủ hộ. Thượng quan Vũ Linh, rất nhanh, bọn hắn đến một mảnh trống trải khu vực. Nơi này bóng cây tế nhật, gió mát phất phơ, một đám khí chất quần áo không tầm thường là đám thanh niên tại đồ nướng. Bọn hắn chuyện trò vui vẻ, không khí vui sướng. Lăng Vũ bọn người đến đưa tới chú ý của bọn hắn, một xuyên nát hoa váy ngắn nữ tử đi ra, nhíu mày nói, các ngươi là ai? Nơi này là tư nhân nơi trốn, các nhân viên an ninh vì cái gì không có ngăn lại các ngươi, mời các ngươi rời đi nơi này. Ngươi là Oánh Oánh a? Tô Uyển Uyển nhìn trước mắt nữ tử này, chần chờ một lát mở miệng hỏi. Ngươi biết ta? Nữ tử gương mặt trắng nõn mỹ lệ, thanh âm có chút hoang mang. Là ta à? Tô Uyển Uyển, ngươi không nhớ rõ a? Chúng ta từng cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ đâu. Tô Uyển Uyển kéo Tề Oánh Oánh tay, hảo hữu trùng phùng, nàng rất vui sướng. Bất quá, đây chỉ là nàng đơn phương cảm giác mà thôi. Nguyên lai là ngươi a. Tỷ Oánh Oánh không mặn không nhạt nói câu, dùng đến xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng, lộ ra một tia khinh thường, bất động thanh sắc rời tay của nàng, qua loa cười cười, cha mẹ ta bọn hắn để ngươi đến a. Bọn hắn người đâu? Tô Uyển Uyển giống như là cảm giác được cái gì, biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là cười hồi đáp. Thúc thúc A-di lập tức tới ngay. Tỷ Oánh Oánh nhẹ gật đầu, tùy ý đảo qua Lăng Vũ mấy người, Ánh mắt tại thượng quan Vũ Linh trên thân dừng lại lâu hơn một chút, nhíu nhíu mày, Tô Uyển Uyển mang đến quá nhiều người, để nàng có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn không đủ tư cách tiến vào cái vòng này, rất có thể sẽ cho nàng mất mặt, nhưng lại không tốt đuổi bọn hắn đi. Oánh oánh, bằng hữu của ngươi a, mang tới cùng nhau chơi đùa đi. Này, các ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập chúng ta đồ nướng tiệc tùng. Một số người mở miệng cười, tại cho Tề Oánh Oánh mặt mũi, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo nhàn nhạt ngạo. Đây là bẩm sinh, từ hơn người một bậc gia đình xuất thân đưa cho. Tề Oánh Oánh than nhẹ một tiếng, đối Tô Uyển Uyển bọn người nói ra, cùng ta tới đi, nói chuyện thời điểm chú ý chút, người nơi này không thể đắc tội. Đương nhiên, các ngươi có thể thử làm bọn hắn vui lòng, chuyện này với các ngươi tương lai có lợi ích to lớn. Bình bình đạm đạm ngữ khí, giống như là tại từ trên cao nhìn xuống khuyên nhủ, để Tô Uyển Uyển nhíu mày, nàng không phải người ngu, có nhiều thứ tự nhiên có thể phát giác ra. Cân nhắc đến đợi chút nữa song phương phụ mẫu sẽ còn tới, nàng cưỡng ép khắc chế mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói, được. Về phần Lăng Vũ bọn người, đối Tề Oánh Oánh hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn căn bản không có đem nàng kia cái gọi là vòng tròn để vào mắt. Nhất là Tiểu La Lị, trong mắt chỉ còn lại các loại sâu nướng. Nhược nhược không khách khí a, tạ ơn thúc thúc đám A-di. Nàng kết quả mấy tên nam nữ đưa qua thịt nướng, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau miệng nhỏ liền bóng nhẫy, không có nửa phần hình tượng thục nữ, nam hài tử đều không có nàng có thể ăn như vậy. Tướng ăn cực kém, có thể xưng dã man, hô người cũng sẽ không hô, quả nhiên là nhà nghèo hài tử. Tỷ Oánh Oánh đứng ở một bên, đại mi cau lại, một bộ ghét bỏ xem thường bộ dáng, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói. Ừm, làm sao có nhiều người? Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một người mặc hàng hiệu quần áo thoải mái nam nhân, lại làm cho mọi người nhao nhao đứng lên. Nguyên ca đi nhà xí trở về rồi. Ngươi không tại chúng ta chơi đến đều không đủ tận hứng đâu. Oánh oánh bằng hiệu tới, nguyên ca cũng không để ý bọn hắn cùng nhau chơi đùa a. Mấy người các ngươi, mau tới gặp qua nguyên ca. Cái này tiệc tùng là nguyên ca tổ chức. Là các ngươi. Thường Nguyên nụ cười trên mặt ngưng kết, con ngươi co vào, bước chân cũng dừng lại. Hắn bởi vì Lăng Vũ bọn người tâm tình khó chịu, trở về sau mới lập tức cử hành cái này tiệc tùng, vì cái gì lại đụng phải bọn hắn. Thế giới này, không khỏi quá nhỏ đi. Nguyên ca đây là thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Thường Nguyên chú ý tới Lăng Vũ bọn người. Lăng Vũ bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới hắn, bất quá cũng không có hắn loại kia phản ứng, càng là mười phần tùy ý lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn ngươi đồ nướng, hương vị không tệ. Hương vị còn không tệ. Thường Nguyên khóe miệng giật một cái, trầm giọng nói, oánh oánh. Nguyên ca, ta tại. Tỷ oánh oánh đi tới, thái độ rất cung kính. Thế nào? Thường gia tại đế đô mặc dù chỉ có thể coi là cái gia tộc nhị lưu, nhưng lại xa xa áp đảo Lam Hải thị kia loại địa phương nhất lưu gia tộc. Thường Nguyên tại Thường gia địa vị không tầm thường, đại ca của hắn Thường Húc càng là ôm vào Khương Phàm Khương đại sư đùi. Cho nên, tại bọn hắn vòng tròn bên trong, mọi người rất ăn ý lấy Thường Nguyên cầm đầu. Ta không muốn nhìn thấy bọn hắn, ngươi biết nên làm như thế nào rồi. Thường Nguyên gần từng chữ nói. Sắc mặt âm trầm, Tỷ Oánh Oánh ngẩn người, mặc dù không hiểu, nhưng lập tức cho ra đáp án, ta lập tức đuổi hắn đi nhóm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, Tống Minh xe tình huống như thế nào? Đám người không hiểu, nhìn về phía Lăng Vũ bọn người, bọn hắn chọc nguyên ca. Oánh Oánh, phát sinh cái gì rồi? Tô Uyển Uyển hỏi. Tỷ Oánh Oánh lạnh lùng lườm nàng một chút, nói ra, ta không biết, cũng không cần biết. Không biết. Tô Uyển Uyển mày nhăn lại, bảo tính tình phát tác. Ngươi đuổi chúng ta đi ít nhất phải có nguyên nhân đi, không biết tính là gì trả lời. Để các ngươi đi, các ngươi liền phải đi, nếu như không phải hỏi nguyên nhân.